nhân duyên của chúng ta. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Lam Uyên muốn lập tức đi tìm Dạ Trạch, nhưng ra đến thang máy lại nhớ tầng trên còn có mấy đứa trẻ nhà họ Tô tên to xác kia không bao giờ tự mình chủ trương, nếu có phát sinh đều báo trước cho cô một tiếng. Sự việc hôm nay chắc chắn không phải là chủ ý của cậu ta, trong vòng 48 tiếng nữa nếu Dạ Trạch không liên lạc, Lam Uyên cứ thế hướng đồn cảnh sát mà báo án. Không phải do cô mê tín, nhưng từ đêm ngày cô xuống sân bay, tai họa liên tục ập đến không ngừng quanh coi và người thân. Bản thân bị đuổi việc vô oan không tính là gì, song hỏa hoạn nhà họ Tô, Dạ Trạch bị cường dâm vẫn chưa thể tra xét rõ ràng ngày một ngày hai. À, còn có Tần Viêm nói Tô Thiên Bình nhà có biến A, mải mê suy nghĩ thang máy đã đi quá tầng 7 mà Lam Uyên còn chưa kịp ra, cứ thế cùng một nhóm 3-4 người đi lên tầng 9, cách trương.